Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 219, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu 4. Gocchuyenaudio.com. Trà Trà có chút cố sức mới đem được người mang về, thật vất vả mới tới nhà, động tác của cô không quá ôn nhu, đem người ném lên chê y ghế lại đi rót ly nước. Một bộ dáng rất mệt mỏi. Thất Thất, ngươi nói, hắn khi nào sẽ tỉnh? Thất Thất, không biết, có thể, hắn muốn tỉnh liền tỉnh, nhưng lời này, nó không dám nói ra. Trà Trà liếc nhìn nam nhân nằm chê y ghế một cái. Lớn lên thật ra rất xoái. Bộ tây trang mặc chê y người kia thoạt nhìn rất xa xỉ. Còn có chiếc đồng hồ đang mang chê y cổ tay, toàn thân, đều tràn ngập xa hoa cùng với giàu có. Nga, là kẻ có tiền. Không vui, ta không có tiền. Thất Thất trầm mặc trong chốc lát, tổng cảm thấy Trà Trà đánh một cái chủ ý gì đó. Ngày sau đó, nó liền nhìn thấy Trà Trà nằm xuống giường, lấy di động ra tính toán chơi di động. Thất Thất sừng sốt, Trà Trà, cô không xem tình huống của hắn một chút sao? Chê y người hắn không có bị thương a, chờ hắn tự mình tỉnh lại không phải được rồi sao? Hơn nữa, hắn thật sự cũng chỉ là ngã một chút. Tuy rằng không biết tại sao lại hôn mê, nhưng là sự an toàn của hắn, cô có thể xác định không có gì vấn đề. Cho nên, hiện tại cô muốn chơi di động một lát, làm quen với phát sóng trực tiếp một chút. Nga, cô lại thuận tiện đem cái hợp đồng kia xem lại một lần. Một ngày 2 tiếng, nhưng là không có nói nhất định phải dùng tài nghệ gì để phát sóng trực tiếp. Dù sao thời gian phát sóng trực tiếp đủ 2 tiếng là được. Đột nhiên vui vẻ, nhiệm vụ này giống như cũng không khó. Thất Thất nhìn ký chủ nhà mình không có cảm xúc gì, lại nhìn sang nam chủ đáng thương đang giả vờ hôn mê nằm ở chê y ghế. Tổng cảm thấy, nam chủ là thật sự quá thảm, vừa xoái vừa có khí chất như vậy, hơn nữa còn chủ động đưa tới cửa cơ hội tốt như vậy, Trà Trà cư nhiên không có làm một chút gì với hắn. Ngược lại bỏ qua hắn như vậy, à, bỗng nhiên cảm thấy như vậy khá tốt, tốt nhất vẫn luôn bỏ qua hắn, đỡ phải bị sói đôi to bắt cóc. Lại một lát sau, người chê y ghế, rốt cuộc nhịn không được. Hắn chậm rãi mở mắt ra, có chút mê mang nhìn Trà Trà, lúc này tiểu cô nương đang nghiêm túc chơi di động, tựa hồ không có chú ý tới tình huống của hắn. Loại cảm giác bị bỏ qua này, khiến cho Tô Hoán cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn trong lòng yên lặng thở dài, lên tiếng hỏi, tôi đây là đang ở đâu? Trà Trà nghe được âm thanh, lúc này mới buông di động nhìn Tô Hoán đã tỉnh lại. Anh đang ở nhà tôi, anh không nhớ rõ vừa rồi đã phát sinh ra chuyện gì sao? Giọng nói mềm mại dò hỏi. Tô Hoán đầu tiên là trầm mặc, ngay sau đó, lắc lắc đầu. Không nhớ rõ, dứt lời, hắn giơ tay xoa xoa đầu. Đau đầu, đau đầu, nhưng mà anh không có ngã trúng đầu a, như thế nào lại bị đau đầu? Trà Trà nhỏ giọng nói, nhưng mà trong phòng chỉ có 2 người. Giọng nói của cô tuy rằng rất nhỏ, nhưng Tô Hoán vẫn nghe thấy. Đúng rồi, em tên gì? Cảm ơn em đã cứu tôi. Tô Hoán mặt không đỏ tâm không loạn nhìn cô, mạnh mẽ thay đổi đề tài. Hà, Trà Trà sừng sốt thực nhanh liền phản ứng lại, gọi tôi Trà Trà là được, tôi cũng không có cứu anh, chính là đem anh mang về mà thôi, không cần khách khí như vậy, đúng rồi, anh tên gì? Tô Hoán, em đã cứu tôi muốn cảm tạ em, đây là việc nên làm. Nếu cô đồng ý để hắn lấy thân báo đáp, hắn sẽ thực vui vẻ. Nhưng, mạch não của Trà Trà ai, nhất định sẽ làm Tô Hoán thất vọng. Trà Trà nghiêm túc nhìn hắn, à, cảm tạ tôi, vậy nếu anh muốn cảm tạ tôi, liền. Gocchuyenaudio.com, mua cho tôi một chút ăn ngon là được, tôi không kén ăn. Tô Hoán, tôi giống như không mang theo tiền mặt, nếu không tôi đem chính mình tặng cho em được không? Trà Trà, từ cái hướng đi này dường như không đúng lắm. Vừa rồi nói chính là cái này sao? Không phải à, như thế nào từ đồ ăn ngon lại biến thành đem chính hắn tặng cho cô? Mờ mịt, cách chương.